Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến Thượng Hải. Chương 222, đã thực như nguyện. Góc truyện audio.com. Cặp mắt Helena lóe sáng, thế nhưng cũng thập phần mê người, hơn nữa trong mắt toát ra vẻ chờ mong cùng nghi hoặc, điều này càng hấp dẫn người khác nhớ tới kiếp trước Helena từng đưa mình đi gặp Diêm Vương. Lý Dật rất thẳng thắn đáp ứng lời đề nghị của nàng. Nghe được Lý Dật trả lời, Helena có vẻ thập phần hưng phấn, khóe miệng càng lộ ra dáng tươi cười như đã thực hiện được ý muốn. Cùng lúc đó, khóe mắt Lý Dật rõ ràng nhìn thấy, Echafei đứng cách đó không xa cũng lộ ra biểu tình hưng phấn. Vì thế trong lòng Lý Dật cũng giống như gương sáng. Hắn tự nhiên rõ ràng Helena chủ động đưa ra yêu cầu như vậy, ngoại trừ Helena đối với thân phận của hắn thập phần hiếu kỳ ra, Echafei cũng là một nhân tố rất trọng yếu trong đó. Đúng như suy nghĩ của Lý Dật, Helena làm như vậy khả năng rất lớn là vì Echafei. So sánh với người thường mà nói, xuất thân danh môn quý tộc là một loại hạnh phúc, song song cũng là một loại bi ai. Người xuất thân danh môn, từ ngày xuất thân, trên đỉnh đầu đã đeo quang hoàn của gia tộc, so với người bình thường thì cao hơn nhiều lắm. Đồng dạng, áp lực mà bọn họ đối mặt so với người bình thường càng lớn hơn nữa, cạnh tranh cũng càng kịch liệt. Dù sao, một gia tộc lớn cũng chưa bao giờ thiếu khuyết nhân tài. Vì thế, muốn bộc lộ tài năng trong một đại gia tộc là một chuyện phi thường khó khăn. Echafei chính là như vậy. Tuy rằng hắn xuất thân từ hai Gus gia tộc, thế nhưng hắn chỉ có tư chất phổ thông nên cho dù mất sức chín châu hai bò cũng không thể chen chân vào vòng tròn hạch tâm của gia tộc, đây là tiếc nuối cả đời hắn. Thế nhưng hôm nay hắn có thể nhìn thấy được mong muốn. Tuy rằng Haylin bởi vì tuân thủ kỷ luật trong quân nên không nói cho hắn rốt cục Lý Dật và gia tộc hai Gus tiến hành hợp tác như thế nào, thế nhưng bằng vào sự coi trọng của Nick đối với Lý Dật, Echafei đã cảm thấy cao hứng. Theo hắn xem ra, nếu như có thể vững vàng nắm được Lý Dật như vậy, hắn sắp chen vào được vòng tròn hạch tâm của gia tộc Haygus. Nếu Lý Dật có thể trở thành con rể của hắn, như vậy tuổi già của hắn sẽ một lần bay vút lên trời, không bao giờ còn giống như bây giờ. Cho nên hắn bảo Helena đi quyến rũ Lý Dật, có thể để Lý Dật trở thành con rể là phúc khí của Echafei. Mặc dù không thể, cũng có thể thu được không ít chỗ tốt. Chúng ta đi thế nào? Có thể được Echafei giáo dục. Có thể bản thân Helena là một cô gái lớn mật, chỉ là bình thường dùng sự văn tĩnh ngụy trang chính mình, cho nên sau khi nghe được Lý Dật đáp ứng, nàng liền lớn mật hỏi Lý Dật. Lý Dật suy nghĩ một chút nói, chờ một chút tôi có chuyện muốn nói với cha của cô. Về phần đi đâu, cô tự tuyển đi, dứt lời, Lý Dật trực tiếp đi tới bên người Echafei. Lúc này, Nick đã rời đi, Crop và Haylin đang đứng bên người Echafei. Tuy rằng tư vị xoay người rất sang, thế nhưng khi đối mặt Echafei, Crop cũng không biểu hiện quá mức kiêu ngạo mà rất thành thật đứng ở nơi đó. Echafei thấy Lý Dật hướng mình đi tới, trong lòng kích động thế nhưng biểu hiện cũng rất bình tĩnh, mỉm cười hỏi. Lý tiên sinh, ngài phải đi sao? Echafei tiên sinh, tôi muốn nói chuyện riêng với ông. Lý Dật không che giấu, nói thẳng ra mục đích của mình, có thể đối với hắn lúc này mà nói căn bản không cần phải che giấu điều gì với Echafei. Đối mặt lời đề nghị của Lý Dật, Echafei liền đáp ứng. Cùng lúc đó, Lý Dật thâm ý liếc mắt nhìn Crop. Góc truyện audio.com. Crop và Lý Dật quen nhau thời gian không ngắn, hơn nữa hai bên lại cực kỳ ăn ý, vừa nhìn thấy ánh mắt Lý Dật liền nhận ra ý tứ trong đó, trong lòng không khỏi chấn động. Sau đó vẻ mặt hiện lên sự cảm kích, Lý Dật cũng cười cười, sau đó đi cùng Echafei, hướng biệt thự đi đến. Buổi tiệc đã kết thúc, khách nhân trong đại sảnh đã toàn bộ rời đi, chỉ còn lại mấy người hầu đang quét tước vệ sinh. Echafei trực tiếp đưa Lý Dật lên phòng sách trên lầu 2, vốn định cho người đưa lên một chai rượu vang, kết quả bị Lý Dật cự tuyệt. Trước đó, hắn và Nick uống không ít rượu trong phòng sách, hơn nữa Nick cùng Crop đều có tửu lượng mạnh như nhau, lại thập phần yêu thích uống rượu vodka. Tuy rằng Lý Dật ở kiếp trước học được phương pháp thổ tức có thể trong thời gian ngắn phun chất cồn ra. Thế nhưng hắn cũng không muốn uống rượu với Echafei. Đối với Echafei, Lý Dật không hề có hảo cảm. Dù sao, Echafei khi chưa biết thân phận của hắn, thế nhưng hình dạng rất ngạo mạn, chỉ là không muốn trong buổi tiệc xuất hiện chuyện mất hứng nên mới không đuổi hắn và Crop ra ngoài mà thôi. Mà lần trước sở dĩ hắn giải vây cho Echafei trước mặt Nick trên thực tế là làm giúp Crop. Dù sao, ngày sau Echafei cũng là cha vợ Crop. Lý tiên sinh, cảm tạ ngài đã nói giúp trước mặt chú Nick. Lý Dật không uống rượu cũng không làm Echafei tức giận, ngược lại dáng tươi cười của hắn đầy vẻ lấy lòng. Nhìn dáng tươi cười có chút rối trá của Echafei, Lý Dật lắc đầu nói. Echafei, ông không cần cảm tạ tôi chỉ làm chuyện mà huynh đệ tôi phải làm mà thôi. Lý Dật nói nhiều ít làm E Cha Phê Y có chút xấu hổ. Đồng thời hắn cũng không biết nên tiếp tục mở miệng như thế nào. E Cha Phê Y, tôi biết, trước đây ông luôn khinh thường Crop. Lý Dật châm chước một chút, lần thứ hai mở miệng. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt E Cha Phê Y liền thay đổi. E Cha Phê Y vô ý thức há miệng, nỗ lực định giải thích gì đó, thế nhưng lời đến bên mép lại nuốt ngược trở về. Bởi vì đúng như lời của Lý Dật, trước ngày hôm nay, hắn xác thực khinh thường Crop, thậm chí có ý niệm giết chết Crop trong đầu, chỉ bị bức bởi áp lực của Haylin nên không thể hành động mà thôi. Ông không cần giải thích cũng không cần thiết giải thích. Lý Dật khe khẽ thở dài nói, thân phận trước đây của Crop hèn mọn không xứng với con gái của ông, điều này cũng có thể hiểu được. Dù sao gia tộc nhà ông cũng quá mức hiền hách, lời này của Lý Dật là lời nói thật, tuy rằng hắn không quen nhìn người có mắt chó thấy người thấp, thế nhưng đây là sự phổ biến của xã hội, không ai có thể thay đổi, chỉ đành đi thích ứng. Bất quá tôi mong muốn ông từ nay về sau có thể thay đổi cái nhìn với Crop. Lý Dật thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm E Cha Phê Y. E Cha Phê Y cấp tốc gật đầu. Lý tiên sinh, ngài yên tâm, ngày sau tôi sẽ không có bất luận cái nhìn địch ý nào với Crop. Như vậy hay nhất, Lý Dật trầm giọng nói. Mặt khác, khi nãy Nick đã giải trừ hôn ước giữa John cùng Haylin. Mà chuyện giữa Crop với Haylin ông cũng đã biết. Tôi nghĩ hỏi ông, chuyện bọn họ ở chung một chỗ, ông còn phản đối không? Không không, không, E Cha Phê Y liên tục nói ba tiếng không. Sau đó trịnh trọng nói. Lý tiên sinh, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của bọn họ nữa, chỉ cần bọn họ nguyện ý tôi lập tức tổ chức hôn lễ cho bọn họ. Hiển nhiên, đối với E Cha Phê Y hôm nay mà nói, góc chuyện audio.com, hắn đối với chuyện của Crop và Haylin cũng không còn bất luận ý kiến gì, ngược lại, hắn còn ước Haylin và Crop nhanh chóng cùng một chỗ. Crop tuy rằng bản thân không có thành tựu và địa phương nào đáng giá huyền diệu. Thế nhưng chỉ cần có thân phận bạn tốt của Lý Dật là đã đủ. Tâm tư của E Cha Phê Y Lý Dật rất rõ ràng. Suy nghĩ một chút, hắn nghĩ hiện tại để Crop và Haylin lập tức kết hôn cũng không phải là chuyện tốt. Theo hắn xem ra, nếu như Crop có thể tự mình làm ra một chút thành tựu, sẽ càng có lực thuyết phục hơn nữa, địa vị ngày sau trong gia tộc Higgs cũng sẽ càng cao hơn một ít. Bằng không, mặc dù gia tộc Higgs tiếp thụ Crop cũng chỉ là nể mặt mũi của Lý Dật, điều này đối với Crop cũng không phải là chuyện tốt. Vì vậy, Lý Dật cũng lắc đầu. Chuyện kết hôn không vội. Lý Dật vừa nói như thế, lại làm cho E Cha Phê Y có chút mê mẩn. Biểu hiện của Lý Dật hôm nay làm cho E Cha Phê Y có thể nhìn ra được. Quan hệ giữa Lý Dật và Nick phi thường tốt, dựa theo đạo lý mà nói hẳn Lý Dật rất tán thành cho Crop và Haylin nhanh chóng kết hôn mới tốt. Trong lòng tuy không hiểu vì sao Lý Dật nói như vậy. Thế nhưng E Cha Phê Y vẫn nói, vậy đưa theo ý của Lý tiên sinh mà làm. E Cha Phê Y, tôi mong muốn ông hiểu rõ, Crop là huynh đệ của tôi sẽ không ngừng nỗ lực xê giúp đỡ hắn làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, ông không cần lo lắng ngày sau sẽ bị mất mặt với gia tộc. Lý Dật mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm lập tức tung một món mồi. Ngược lại, sự gia nhập của hắn có thể giúp cho ông đề thăng địa vị tại gia tộc. Tôi hiểu được, nghe được Lý Dật nói, E Cha Phê Y có vẻ có chút kích động. Cảm tạ ngài, Lý tiên sinh, đối với sự cảm tạ của E Cha Phê Y. Lý Dật cũng không quan tâm, theo hắn xem ra, nếu như không phải hắn cùng Nick đạt thành hiệp nghị, sợ rằng E Cha Phê Y ngay cả con mắt cũng không thèm liếc hắn. Đã một lần, tại Túy Xuân Lâu của khu phố Tàu, Lý Dật cảm nhận được chỗ tốt do quyền lợi mang đến. Lúc này đây, hắn thể lĩnh hội càng sâu. Theo hắn xem ra, nếu như hắn ở trong quốc nội có được mạng lưới quan hệ cường đại như vậy, có cho Tiêu Thanh Sơn và Đái Hồ thêm 10 lá gan cũng không dám đối với hắn như thế. Nhưng mà hiện tại hắn đang ở nước ngoài, hơn nữa mạng lưới quan hệ cũng chỉ là tạm thời. Nếu muốn phong cảnh quay trở lại quốc nội trả thù Tiêu Thanh Sơn và Đái Hồ, con cần một đoạn đường rất dài phải đi. Lúc Lý Dật đi ra biệt thự, Crop và Haylin đã rời đi, hiển nhiên, hai người bọn họ đêm nay sẽ trải qua một đêm tuyệt vời. Đối với những người yêu nhau mà nói, yêu đương vụng trộm tuy rằng kích thích, thế nhưng quang minh chính đại đều trọng yếu hơn so với bất cứ thứ gì, điểm này hoàn toàn khác hẳn với việc vụng trộm bên ngoài. Haylin đi, nhưng Haylina cũng không rời đi, cũng không về phòng, mà một mực ở ngay cửa chờ Lý Dật. Thậm chí, nàng cũng không thay quần áo, vẫn mặc bộ lễ phục dạ hội màu trắng. Thấy Lý Dật đi cùng E Cha Phê Y ra biệt thự, trước mắt Haylina không khỏi sáng ngời, vội vàng bước tới đón. E Cha Phê Y đưa cho Haylina một ánh mắt thâm ý, sau đó cười nói. Lý tiên sinh, để Haylina tiễn ông, mẹ của Haylina còn có chuyện nói với tôi về phòng trước. Lý Dật rất thông minh tuyển chọn giả ngu, Sau khi E Chafei rời đi, Helena lập tức nắm lấy cánh tay Lý Dật, một loạt động tác không hề có chút xa lạ, phảng phất như Lý Dật là bạn trai của nàng. Góc truyện audio.com. Sự chủ động của Helena cũng không làm cho Lý Dật cảm thấy kinh ngạc, ngược lại làm trong lòng hắn có loại cảm giác biến thái. Dù sao, Helena là thủ phạm giết chết Lý Dật, mặc dù là ở kiếp trước. Lý tiên sinh, lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi cứ nghĩ anh có chút nhìn quen mắt. Thấy Lý Dật trầm mặc, Helena mở miệng nói trước. Nghe được phương thức tiếp cận của Helena, Lý Dật cũng nở nụ cười. Nếu như Helena nói như vậy ở thời gian kiếp trước của Lý Dật, Lý Dật khẳng định sẽ tin, bởi vì hắn biết Helena nằm mơ cũng muốn bắt được hắn. Kiếp này sao, Lý Dật cũng không hề có bất luận điều gì cùng xuất hiện với Helena. Thật không, Lý Dật không cho là đúng nói. Tôi thật ra nghĩ Helena tiểu thư không hề nhìn tôi quen mắt. Dù sao trước đây không lâu tôi và Grob như nhau, đều là loài bò sát thấp nhất thế giới này. Lý Dật nói nhất thời làm thân thể Helena trở nên cứng ngắc. Dáng tươi cười trên mặt cũng rất miễn cưỡng. Bởi vì trước ngày hôm nay, nàng một điểm cũng rất khinh thường Grob. Đúng như lời Lý Dật, Grob ở trong lòng nàng không khác gì loài bò sát. Nhưng trong lúc xấu hổ, Helena càng nhiều chính là khiếp sợ. Lý tiên sinh, ngài đang nói giỡn phải không? Hiển nhiên Helena cũng không tin tưởng cách đây không lâu thân phận của Lý Dật cũng thấp kém như Grob. Dù sao, hôm nay Lý Dật và Nick là bạn nhưng còn là nhân vật nổi danh nhất trong thế giới ngầm Los Angeles. Lý Dật dừng chân lại, thẳng ngoắc ngoắc nhìn Helena, trầm giọng nói. Sự thực xác thực như vậy, có thể nói, tôi có được địa vị hiện tại Los Angeles, đại bộ phận đều Grob giúp tôi. Khi tôi mới đến Los Angeles vào đầu năm nay, lúc đó tôi hai bàn tay trắng, giống như một con chó nhà tăng, lần đó, nhờ Grob giúp tôi. Tuy rằng, trong toàn bộ quá trình hắn cũng dùng một chút tiểu thông minh. Từ trên người tôi kiếm lấy một ít lợi ích thế nhưng so sánh mà nói, lợi ích này cũng không đủ hồi báo hắn. Thực sự là khó có thể tin. Biểu tình Helena kinh ngạc, nàng thực sự không thể tưởng tượng Grob lại giúp đỡ Lý Dật quật khởi, đồng thời đạt được địa vị ngày hôm nay. Lý Dật cũng phức tạp cười nói, thế giới này có rất nhiều sự tình đều rất khó tin. Thế nhưng cũng thật đã xảy ra, Helena cái hiểu cái không gật gật đầu. Nàng không biết chính là, Lý Dật đang cảm thán sự gặp gỡ trong kiếp này với nàng. Lý tiên sinh, ngài còn có thể uống rượu không? Helena bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười mê người, đồng thời cố ý đưa thân thể dán lên người Lý Dật. Nói, tối hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không uống được bao nhiêu rượu đâu. Không biết tôi có được may mắn được ngài cùng uống vài ly rượu. Nhìn dáng tươi cười mê người trên mặt Helena, nhận thấy ánh mắt giảo hoạt giấu tận sâu trong đôi mắt nàng, Lý Dật cười gật đầu. Sau đó, Helena mang theo Lý Dật đi tới Gaza, lái chiếc Ferrari màu đỏ của nàng ra ngoài. Lý Dật ngồi trên xe thể thao Ferrari, sau khi xe rời đi. Anh Hoa cũng lái chiếc xe của Lý Dật đi theo sát phía sau. Trong xe, biểu tình anh Hoa vẫn lạnh lùng trước sau như một, chỉ là vùng lông mày hơi nhíu lại. Ánh mắt nhìn chiếc Ferrari phía trước có chút nghi hoặc, tựa hồ theo nàng xem ra, Lý Dật cũng không phải loại nam nhân háo sắc. Dù sao, nếu như Lý Dật là loại nam nhân này, sẽ không cự tuyệt đề nghị bán mình của anh từ lúc trước. Bắt đầu, anh Hoa nghĩ Lý Dật đang giả vờ giả vịt, góc truyện audio.com. Dù sao với vóc người và tướng mạo của nàng tuy rằng không thể nói khó có được trên đời. Thế nhưng cũng thuộc thượng đẳng, Lý Dật khi bị lửa dục làm khó nhịn thì khẳng định phải đối với nàng hạ thủ. Thế nhưng Lý Dật lại không chạm đến nàng, vì thế anh Hoa không tin Lý Dật chỉ vì phát tiết dục vọng mà ra ngoài cùng Helena. Lại liên tưởng một lần, Lý Dật khi nhìn Helena luôn toát ra biểu tình kỳ quái, anh Hoa có thể xác định trong đó nhất định có vấn đề. Thế nhưng mặc cho tâm tư nàng thân mật, nàng cũng đoán không ra sự liên quan giữa Lý Dật và Helena. Helena tựa hồ rất thích đua xe, tài lái xe của nàng coi như không tệ, tuy rằng không biến thái như Andrew Luafu, không điên cuồng như Trần Lâm, thế nhưng cũng hơn nhiều vận động viên đua xe. Nửa giờ sau, Helena lái xe đưa Lý Dật đến một biệt thự ngay cạnh biển. Tuy rằng biệt thự không lớn lắm thế nhưng bởi vì gần biển, hơn nữa chung quanh trồng rất nhiều cây xanh cho nên giá tiền xa xỉ. Đây là món quà sinh nhật 20 của cha tôi cho tôi. Cho xe dừng ở cửa, mỉm cười nhìn Lý Dật nói một câu, sau đó lấy ra chìa khóa điện tử đút vào. Cửa biệt thự mở ra, Helena thành thạo cho xe chạy vào trong gara dừng lại. Tuy rằng trong biệt thự bình thường không ai ở thế nhưng thoạt nhìn luôn có người quét tước, mặt cỏ trong đại viện tu bổ thập phần chỉnh tề. Gia cụ trong biệt thự bày rất tề chỉnh, cũng không hề có bụi bặm, trong phòng cũng không có mùi ẩm mốc. Lý tiên sinh, ngài cứ ngồi chơi, tôi đi lấy rượu. Tiến vào biệt thự, Helena mỉm cười nhìn Lý Dật nói một câu. Sau đó bước nhanh về hướng quầy rượu. Rất nhanh, Helena cầm một chai rượu đi đến trước mặt Lý Dật, đồng thời rót cho hắn một ly. Lý tiên sinh, để chúc mừng hôm nay chúng ta quen biết, chúng ta uống một ly. Helena vẫn như trước biểu hiện thập phần chủ động, đưa rượu cho Lý Dật liền giơ lên ly rượu trong tay mình. Ực, thanh âm thanh thúy vang lên trong đại sảnh, Lý Dật chỉ nhấp một ngụm, mà Helena thì uống cạn. Có thể Helena uống quá nhanh, vừa xong một ly, gương mặt liền đỏ ửng, con ngươi cũng có chút mê ly. Rượu này dường như có chút không thích hợp, Helena làm bộ như bị choáng váng, đưa thân thể dựa lên người Lý Dật cố ý dùng gò núi hở hang cọ vào cánh tay Lý Dật. Lý Dật buông ly rượu chụp lấy gò núi của Helena, bóp rất mạnh không hề có chút ý tứ thương hương tiếc ngọc. Helena rất phối hợp ngã vào trong lòng Lý Dật, bàn tay nhỏ bé trắng noãn rất vô ý đụng vào cây thương giữa hai chân Lý Dật. Sau đó Helena nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve cây thương của Lý Dật đồng thời trong miệng phát sinh tiếng rên rỉ mơ hồ. Cảm thụ được bộ ngực co giãn kinh người của Helena và cây thương dưới thân truyền đến cảm thấy ngứa ngáy, Lý Dật lập tức nổi lên phản ứng nên có của nam nhân. Helena tự hồ đã nhận ra điểm này, vội vã mở dây lưng Lý Dật, sau đó kéo mạnh khóa quần, tự hồ biết Helena muốn gì. Lý Dật thở mạnh một hơi, sau đó mở hai tay, mở rộng hai chân, ngửa đầu nằm lên sofa. Helena nhìn thấy động tác phơi bày của Lý Dật khóe miệng hiện lên dáng tươi cười giảo hoạt, sau đó ngồi xổm trước hai chân Lý Dật vùi đầu xuống ngay giữa chân hắn. Sau một khắc, Lý Dật cảm giác cây thương của mình được cái miệng ướt át mà nóng hổi của Helena bao vây. Một cỗ khoái cảm từ cây thương lan tràn khắp thân thể bốn phía. Gocchuyenaudio.com hưởng thụ nổi khoái cảm biến thái, nhìn gương mặt mị ý của Helena đang ngậm lấy cây thương của mình, Lý Dật lộ ra dáng tươi cười đầy tà ác. Hắn tự nhiên nhìn ra được Helena là muốn dùng phương thức này để lấy lòng hắn. Ở trên người hắn lấy được lợi ích lớn hơn nữa. Nhưng ở thời gian trước Helena là độc thủ sau màn hại chết hắn kiếp này. Helena đối đãi với Crop như một tên rác rưởi cặn bã. Lý Dật há có thể để nàng được như nguyện sao? Cách chương.